Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, quý phòng thật loạn. Tác giả, Lão Tư Kích mộ thử, hàng năm sinh hoạt ở phần mộ bên trong lão thử, cắn nuốt người chết thi thể tụ tập thi khí, dài rộng hung ác, mồm miệng móng vuốt đều có thi độc. Tuy rằng giới thiệu rất đơn giản, nhưng là ni ma lão thử là cái gì? Là động vật có vú. Hơn nữa lão thử có thể sinh a. Này lão thử thông thường không phải dùng một con tới tính toán mà là dùng một oa a. Nhìn những người này phía sau cõng trường kiếm bộ dáng, Lý Thông liền cảm giác được một trận tuyệt vọng. Những cái đó chân chính bắt chuột cao thủ cũng sẽ không dùng loại này con đường. Rốt cuộc dùng vũ khí tới sát lão thử vẫn là có chút cha. Chỉ là này huyệt mộ. Nhìn phía trước đi tới những người đó, hắn liền không khỏi mắt trợn trắng. Hay là những người này thật đương đây là đi du lịch thám hiểm? Chẳng lẽ còn muốn làm vừa ra trộm mộ bút ký? Lý Thông, này mộ thử tuy rằng không có gì bản lĩnh, nhưng là mộ thử chính là quần cư. Số lượng chỉ sợ không ít, cũng chỉ có chúng ta Thiên Sơn phái mới có thể đủ dùng đóng băng trụ chúng nó xuất khẩu. Sau đó một con ung chung bắt ba ba. Lữ Thiếu Dương thực kiêu ngạo nói. Trên mặt lại là mang theo 10 phần cảm giác về sự ưu việt. Không có sai. Đây là có môn phái người đối tán tu cảm giác về sự ưu việt. Đừng nói trúc cơ kỳ Lữ Thiếu Dương. Toàn bộ trong đội ngũ mặt đào lên Hà Vân. Những người khác đều đối Lý Thông vẫn duy trì loại này cảm giác về sự ưu việt. Cảm giác về sự ưu việt từ đâu mà đến? Cảm giác về sự ưu việt từ tu vi đi lên. Cảm giác về sự ưu việt từ pháp thuật chủng loại phong phú đi lên. Cảm giác về sự ưu việt từ xử lý sự tình có môn phái sư huynh che chở đi lên. Dọc theo đường đi bọn họ những người này hoặc nhiều hoặc ít đều ở khoe ra chính mình học xong nhiều. Ít loại pháp thuật, đặc biệt là cái kia Triệu Hàm càng là như thế. Rốt cuộc hắn muốn theo đuổi người chính là Hà Vân. Mà Lý Thông chính là Hà Vân yêu cầu mang tiến vào. Tuy nói mới 10 tuổi, nhưng là thiếu niên chi gian đơn thuần ghen ghét tâm phát tác dưới. Vẫn là làm hắn đối cái này, tiềm tàng đối thủ, bảo trì cũng đủ cảnh giác. Có điểm ý tứ, Lý Thông cười hắc hắc không nhanh không chậm đi theo cái này Lữ Thiếu Dương phía sau. Hắn hiện tại cũng là ở từng bước một đi dạo bước chân. Rốt cuộc hắn tu vi tương đối cao thâm. Nếu là thật sự dẫm phi kiếm bay đi, hắn vẫn là làm được đến. Tuy rằng hắn dẫm phi kiếm không thể đủ chiến đấu, chỉ có thể đủ làm phương tiện giao thông. Nhưng là này như thế nào cũng so luyện khí kỳ tất cả mọi người đều dựa vào đi bộ muốn hảo rất nhiều. Nói chúng ta nhiều người như vậy, dứt khoát tìm một cái có người địa phương, sau đó mua mấy thớt ngựa, sau đó lại lên đường đều được a. Lý Thông đề nghị nói. Rốt cuộc hiện tại chính mình cũng chỉ là luyện khí kỳ. Không có cách nào phi không nói. Còn phải chịu đựng những người này xem thường. Mà đuổi đi rớt này đó xem thường biện pháp tốt nhất chính là một cái. Đó chính là mua. Những người này đa số đều là 15-6 tuổi hài tử. Ở Lý Thông trong mắt bọn họ bất quá chính là một cái cao trung sinh cấp bậc. Lúc này chỉ cần chính mình thả ra hào giả chi khí. Nhiều mua điểm đồ vật cho bọn hắn ăn cho bọn hắn chơi. Bọn họ còn không lớn thanh kêu to thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi, lại đây ôm đùi. Bất quá sự thật chứng minh. Này hoàn toàn là Lý Thông chính mình suy nghĩ nhiều. Đi theo Lữ Thiếu Dương cùng nhau tới rồi gần nhất trấn nhỏ thượng. Võ hiệp trong truyền thuyết nơi nơi có thể mua mã một con cũng không có. Chỉ có một chiếc xe la. Ngay cả ăn ngon hảo ngoạn cũng không có. Lý Thông chỉ là ở trong thị trấn chuẩn bị không ít ăn đồ vật. Tỉ như thịt khô cùng làm bánh một loại ngoạn ý chứa đựng ở giới tử trong túi. Nhìn Lý Thông còn mua chút lộn xộn ngoạn ý. Hà Vân đều cảm giác được rất hiếu kỳ. Ngươi mang nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Dây thừng, bố, móc sắt, thứ này có ích lợi gì? Trắng mắt cái này tiểu nương môn. Nếu không phải xem ở nàng là cố chủ phân thượng. Chính mình đã sớm một cái long não mắt tạp chết nàng. không thấy quá trộm mộ bút ký chính mình tốt xấu cũng là xem qua quỷ thổi đèn điện ảnh chủ. Chơi mạo hiểm loại chuyện này không mang theo một hai điều dây thừng. Như thế nào gọi là mạo hiểm đâu? Huống chi chính mình đám người còn phi không đứng dậy. Nếu là gặp được nguy hiểm, dây thừng có thể nói là hảo ngoạn ý. Huống chi nhiều người như vậy đi ra ngoài, còn muốn đi một mình đấu thổ phỉ hang ổ. Không mang theo điểm dây thừng bố gì đó. Như thế nào cùng thổ phỉ chơi buộc chặt play? Khẩn cấp, Lý Thông không có cụ thể nói. Mà là ở một bên tiếp tục nghe bọn họ nói môn phái bên trong sự tình. Tuy rằng đối xe la có chút bất mãn. Thậm chí cảm thấy con la còn xú xú. Nhưng là bọn họ vẫn là ngồi đi lên. Mà lái xe chính là từ cái kia trong thôn đầu mời đến lão nông. Nghe nói hắn là trong thôn đầu hiện tại cây còn lại quả to có thể chạy tới hình ra thôn tài xế già. Mà mặt khác tài xế đều đã bị giết. Tài xế già đều sát. Này giúp không biết ích quý giá ra hòa. Lý Thông rất là khinh thường nhìn mắt vị này tài xế già. Nói là nói tài xế già. Kỳ thật vị này ra tiêu kỹ thuật lái xe thuật cũng liền như vậy. Thường xuyên mang hố không nói. Còn có điểm nhận không chuẩn lộ. Bất quá nếu chỉ có hắn biết kia cũng không có cách nào. Một đám người ngồi trên xe nhìn nơi xa những cái đó phong cảnh. Theo sau bắt đầu hàn huyên lên. Bất quá bọn họ liêu nội dung nhưng thật ra làm Lý Thông thực cảm thấy hứng thú. Gần nhất liêu chính là bọn họ gần nhất môn phái nội phát sinh sự tình. Rốt cuộc hách manh đi trở về lúc sau xem như hoàn toàn sảng một phen. Trang cái nàng cũng trực tiếp kéo những người khác trang bức chi tâm. Một đại sóng người cơ hồ này đây một loại. Không cần ngăn đón ta. Ta muốn trang bức tâm tính đang xem Lý Thông tiểu thuyết. Bọn họ ý tưởng cũng rất đơn giản thực trắng ra. Nếu hách manh có thể làm được sự tình. Như vậy bọn họ cũng giống nhau có thể làm được. Kết quả là Thiên Sơn phái bên trong liền xuất hiện rất nhiều tân đan phương cùng tân chiêu thức. Tuy rằng trong đó gần bảy thành là lừa dối người. Nhưng là kia dư lại tam thành vẫn là làm Thiên Sơn phái quản lý giả nhóm thấy được chỗ tốt. Đây chính là thật thật tại tại chỗ tốt. Ta cùng ngươi nói. Ta gần nhất xem thăng tiên ký ta phát hiện một vấn đề. Các ngươi phát hiện không có. Vai chính rất nhiều thời gian đều là ở rèn luyện thân thể. Tiểu mập mạp Lý Phàm vẻ mặt hưng phấn nói. Ta cũng cảm thấy. Hiện tại vai chính Triệu Hạo tuy rằng mới luyện khí kỳ. Nhưng là hắn đại bộ phận thời gian đều ở rèn luyện thân thể. Hơn nữa hắn công kích phi thường chỉ một. Cơ hồ đều tập trung ở gần gũi quyền cước công phu thượng. Cái loại này pháp thuật cũng phi thường hữu hạn. Tuy rằng nói này đó pháp thuật thực thực dụng. Nhưng là tổng cảm thấy quái quái. Đúng vậy. Chúng ta đều là trước học pháp thuật. Pháp thuật chủng loại nhiều. Cũng sẽ không sợ người khác khi dễ chúng ta. Bất quá Lý Phàm. Ta thật cảm thấy ngươi muốn học Triệu Hạo rèn luyện. Ngươi xem ngươi béo thành cái dạng gì. Nói ngươi đâu. Ngươi còn ăn. Hai cái tiểu nữ sinh phía sau tiếp trước nói. Không ăn no nơi nào có sức lực giảm béo. Lý Phàm nói liền tắc một phen khoai lang đỏ làm ở trong miệng. Này ngoạn ý vẫn là Lý Thông cho hắn mua. Cái loại này rác rưởi tiểu thuyết. Cũng liền các ngươi thật sự. Triệu Hàm cười lạnh nhìn vài người. Hắn đối tiểu thuyết thập phần khinh thường. Triệu Hàm, người cũng đừng quên. Hiện tại vài vị sư tỷ sư huynh học kia hấp trưởng cùng suy trưởng. Chính là từ tiểu thuyết trung lĩnh ngộ. Hơn nữa hiện tại chúng ta ăn hành khí tán cũng là. Hà Vân không mặn không nhạt nói. Nói xong còn nhìn mắt Lý Thông. Hình như là đang nói liền ngươi có bản lĩnh dường như. Ở một bên nhìn bọn họ díu dít. Lý Thông đại khái thượng cũng đã nhìn ra những người này tính cách. Tiểu mập mạp nhưng thật ra một cái có ý tứ gia hòa. Phỏng chừng thứ này có thể cùng lão cật hóa thấu thành một đôi. Hai cái nữ hài tử đảo cũng là tính tình ôn hòa. Hà Vân đảo không cần phải nói trưởng thành sớm đại tiểu thư. Lục nhân chính là Triệu Hàm tùy tùng. Một bộ duy mệnh là từ bộ dáng. Bất quá có ý tứ chính là. Hắn đối với Triệu Vi nhưng thật ra có điểm thực thích bộ dáng. Bất quá cái này Triệu Vi mỗi lần nhìn Triệu Hàm thời điểm đều là đỏ mặt. Đều là họ Triệu. Còn như vậy chơi luôn có một loại duyên chi trống không cảm giác a.